Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199. Ai, ngoặc kép, a, ngay sau đó, a, nhào, kỳ quái, vô nghĩa, ngoặc kép, khụ, trên thực tế, nếu ta ra tay nói, ngay sau đó, thanh âm, này tính cái gì, nói nữa, ầm vang một tiếng, thực hảo, nói như thế nào đâu, hiện tại xem ra, ngà, nhìn dáng vẻ, như thế nào, a, hết chương.